Chương 3, tinh hỏa liệu nguyên. Ngươi cố ý, Nhan Thánh Đình về đến phòng, nàng giãy giụa tay bị nắm thật chặt, đôi mắt đẹp sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Vũ, trơn nhãn co giãn cảm giác từ trong tay biến mất, Diệp Vũ có chút đáng tiếc, chúng ta đều đã đám cưới, giữa phu thê kéo kéo tay cái gì cố ý không cố ý, về sau ngươi liền sẽ từ từ quen đi. Nhan Thánh Đình hai tròng mắt tuyệt đẹp kia ngưng lại, ta vĩnh viễn sẽ không thói quen, mặt khác ngươi biết ta nói cố ý là có ý gì, ngươi nói chính là đánh Cố Hồng An a, ai, nói đến đây cái liền đến khí, dựa vào, hắn coi mình là ai vậy, quá phách lối, ta thật sự là nhìn không được a, ngươi cũng biết, ta người này nhiệt tình, có tinh thần trọng nghĩa, ghét ác như cừu, nhìn thấy hắn dạng này đương nhiên muốn thay các ngươi Nhan gia hảo hảo giáo huấn hắn, các ngươi không cần đến cảm tạ ta, lấy giúp người làm niềm vui là mỹ đức. Diệp Vũ đang khi nói chuyện nhìn xem Nhan Thánh Đình, nàng môi đỏ ôn nhuận, mũi đẹp đẽ tú mỹ như điêu khắc, lông mi thật dài rung động, rất là trêu chọc lòng người, cảm tạ ngươi. Nhan Thánh Đình cảm thấy trong lòng toát ra một cổ hỏa diễm, chưa bao giờ mắng chửi người nàng đều muốn mắng người, ngươi biết cho Nhan gia chọc cái gì đại phiền toái sao, đó là Thiên Hỏa Tông a, vợ chồng vốn một thể a, ngươi chịu nhục ta cảm động lây a, cứ việc ta không hiểu tu hành, nhưng vẫn là nhịn không được phẫn mà ra tay a, hết thảy cũng là vì ngươi a. Diệp Vũ cảm thán nói, ai cùng vợ chồng ngươi một thể a, ai bị nhục, là chính mình chịu nhục được không, còn có ai muốn ngươi vì ta rồi. Nhan Thánh Đình cảm thấy mình đều muốn điên mất rồi, Sơn Thúc từ nơi đó tìm đến hỗn đảng, không biết xấu hổ lời nói như thế thông thuận. Nhan Thánh Đình hít sâu mấy khẩu khí, lúc này mới ổn định cảm xúc, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ta biết ngươi tính toán gì, ngươi là cố ý cho Nhan gia tìm phiền toái để phát tiết bất mãn của ngươi, tại trong lòng ngươi, phu quân ngươi chính là người lòng dạ hẹp hòi như vậy sao? Diệp Vũ đối với dạng này không công bằng đánh giá cảm thấy đau lòng nhức óc. Ngươi ta mặc dù đại hôn, nhưng là tình huống như thế nào ngươi hẳn là rõ ràng, cho nên hy vọng ngươi dùng từ tự trọng. Nhan Thánh Đình nhíu lại đôi mi thanh tú nhắc nhở Diệp Vũ nói, chẳng lẽ tế thiên cáo tổ không phải thiên địa công nhận hôn nhân sao? Diệp Vũ kinh ngạc vô cùng, từ pháp lễ bên trên nhìn, chúng ta đều là chân chính vợ chồng a. Ngươi, Nhan Thánh Đình muốn phản bác, có thế Diệp Vũ nói chính là sự thật, vì để cho Cố Hồng An bọn người tin tưởng, bọn hắn là làm được là thế giới này lớn nhất lễ nghi, là chân chính đại hôn, mặc dù trình diễn giống như thật một chút, có thế chung quy là đùa giỡn. Nhan Thánh Đình ngồi tại trên mép giường, bộ ngực cao vút cùng eo thon chi bị phát họa ra đến, áo cưới giữ được bờ mông ngồi tại mép giường, gợi cảm đến cực điểm, thật sự là yêu tinh a. Diệp Vũ nhìn thấy lẩm bẩm một câu, gặp Nhan Thánh Đình thanh lãnh con ngươi xem ra, lúc này mới tranh thủ thời gian đổi đề tài nói, cho nên diễn xong đùa giỡn đằng sau, các ngươi liền phải đem ta giết đúng không? Nhan Thánh Đình nghe được Diệp Vũ lời nói lộ ra vẻ ngoài ý muốn, ai nói muốn giết ngươi, lúc trước ta đáp ứng Sơn Thúc đề nghị đại hôn đề nghị lúc liền nói với bọn họ qua chuyện đằng sau thả ngươi rời đi, đồng thời cho ngươi hỗ trợ thù lao, chỉ cần ngươi về sau quên chuyện này. Nhan Thánh Đình lời nói để Diệp Vũ khẽ giật mình, cái này cùng hắn gần nhất lấy được tình huống hoàn toàn không giống, Diệp Vũ cảm giác tuyệt đối sẽ không có lỗi, lấy Nhan Siêu cầm đầu thiếu niên, địch ý cực nồng, Diệp Vũ không hoài nghi chút nào hắn không có giá trị lợi dụng sau liền sẽ bị bọn hắn giết con tin. Ai nói qua muốn giết ngươi? Nhan Thánh Đình cực kỳ thông minh, nhìn Diệp Vũ thái độ liền biết đã xảy ra chuyện gì, rất nhiều người đều muốn ngươi làm quả phụ, ta liền không rõ, đây đều là ngươi Nhan gia tử đệ sao, nào có hy vọng chính mình tiểu thư làm quả phụ. Diệp Vũ tức giận nói, Thánh Đình a, ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ, vợ chồng mới là một lòng người a. Im miệng, Nhan Thánh Đình tức hỗn hển, ai cùng ngươi một lòng, quả nhiên, nữ nhân luôn luôn hướng về người nhà mẹ đẻ, đây là ngàn năm không đổi định lý. Diệp Vũ lòng đầy căm phẫn, ta làm sao lại cưới một nữ nhân như vậy. Nhan Thánh Đình nghe Diệp Vũ hồ ngôn loạn ngữ dở khóc dở cười, ngươi yên tâm, ta nói qua sẽ thả ngươi đi, vậy liền nhất định sẽ thả ngươi đi. Diệp Vũ ngược lại là không nghĩ tới Nhan gia tiểu thư sẽ như thế hứa hẹn, chỉ bất quá coi như vậy, Diệp Vũ cũng không thấy được nhiều vui vẻ, coi như Nhan gia tiểu thư thực tình thả chính mình đi, Nhan gia những người khác sẽ nguyện ý không? Huống chi những ngày này Diệp Vũ cũng biết đến Nhan Thánh Đình tại Nhan Siêu bọn người trong suy nghĩ địa vị, trong lòng bọn họ, Nhan Thánh Đình muốn nói là nữ thần đều không đủ, một người cùng bọn hắn nữ thần giả kết hôn qua, bọn hắn sẽ bỏ qua, coi như bên ngoài đáp ứng Nhan Thánh Đình, sau lưng đâu, mạng của mình hay là phải dựa vào chính mình tranh đi ra mới được, hắn nếu có thể đạt tới uẩn linh cảnh, ai dám nhục hắn? Ngươi nói ta cùng ngươi đại hôn, ngươi sẽ cho chúng ta thù lao, có phải thật vậy hay không a? Diệp Vũ hỏi, ngươi muốn cái gì? Nhan Thánh Đình hỏi, làm một cái nam nhân, cứ sau nhất định phải chống lên một mảnh bầu trời, ngươi cần gì ta phải cố gắng vì ngươi kiếm đến cái gì? Lời này của ngươi hỏi là có ý gì? Khi nhục ta là người ăn bám sao? Diệp Vũ chính nghĩa lẫm nhiên nộ trừng Nhan Thánh Đình, phản phất nhận lấy to lớn vũ nhục. Nhan Thánh Đình sững sờ, không ngờ tới Diệp Vũ như vậy có tôn nghiêm, nàng mặt lộ xin lỗi nói, thật có lỗi, ta không có ý tứ này, ta chỉ là, bất quá đã ngươi muốn đưa mà nói, ta nếu là không tiếp nhận, cũng sẽ thương ngươi tự tôn. vậy ngươi liền đưa ta một bản công pháp tu hành thế nào? Diệp Vũ lời kế tiếp để Nhan Thánh Đình trợn mắt hốc mồm, cắn hàm răng chỉ muốn đem cái này không còn gì khác nam nhân cho đạp bay. Công pháp tu hành có thể cho ngươi, nhưng là đằng sau thù lao liền không có. Nhan Thánh Đình thật ném cho Diệp Vũ một bản công pháp tu hành. Diệp Vũ cũng không có nghĩ đến cái này cầu còn không được đồ vật sẽ như vậy dễ dàng đạt được, dễ dàng để hắn cũng không dám tin tưởng. Có lẽ đối với Nhan Thánh Đình thư đến, đây chính là một bản phổ thông sách báo đi. Diệp Vũ cầm công pháp tu hành tay có chút run rẩy. Những ngày này hắn vì thứ này nghĩ đến nát óc. Có phương pháp tu hành, Quẩn Linh rốt cục thấy được một tia hy vọng. Cố Hồng An mấy người cũng vẫn chưa đi. Ngươi đêm nay liền đến gian phòng này ngủ. Ngươi ngủ trên sàn nhà bên trên, dám can đảm tới gần giường ba trượng bên trong, cũng đừng trách ta đối với ngươi lòng dạ độc ác. Nhan Thánh Đình nhắc nhở Diệp Vũ. A, đừng a. Đêm hôm khuya khoắt ngủ trên sàn nhà nhiều lạnh. Một mình ngươi ngủ lớn như vậy giường cũng cô đơn không phải. Chúng ta đụng một đụng là được. Diệp Vũ nắm trong tay tu hành điển tịch nói với Nhan Thánh Đình. Nhan Thánh Đình không có phản ứng Diệp Vũ, nàng tự lo lấy cầm lấy một quyển sách nhìn. Ngươi cũng thích xem sách a, ta cũng ưa thích a, chúng ta cùng một chỗ nằm ở trên giường nhìn chứ sao? Giữa phu thê, dựa sát vào nhau đầu giường, chung đọc một quyển sách, đây là cỡ nào thoải mái lãng mạn hình ảnh. Ngươi có muốn hay không thử một chút a? Diệp Vũ đi lên trước, bất quá còn chưa đi đến bên giường, liền gặp được một cây châm nhỏ bay đến dưới chân hắn, kém một chút liền bắn vào trong chân của hắn, còn dám tiến lên. Tiếp theo châm liền không có vận tốt như vậy, Nhan Thánh Đình mở miệng, nếu dạng này, ta chỉ có thể nói cho ngươi một cái đại bí mật. Diệp Vũ đột nhiên nhìn chằm chằm Nhan Thánh Đình, biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Cái này thái độ làm cho Nhan Thánh Đình lòng sinh hiếu kỳ, buông xuống ở trong tay thư tịch chờ đợi Diệp Vũ mở miệng. Kỳ thật, ta có đồng tính chi đam mê, ta sợ hãi thế tục ánh mắt, cho nên mới trốn vào cái này thâm sơn bị các ngươi bắt ở, ta một mực bị người trào phúng, khuyết thiếu yêu mến, ngươi biết ta có mơ tưởng bị người yêu mến sao? Diệp Vũ một mặt đau khổ. Thánh Đình tỷ tỷ, ngươi có thể vì ta dâng ra một chút xíu ái tâm, đồng tình ta, yêu mến ta sao? Tỷ như ngủ chung, để cho ta cũng có thể cảm giác một chút thế giới mỹ hảo sao? Ta nhất định sẽ. A, Diệp Vũ lời nói còn chưa lên tiếng, hắn liền a một tiếng hét thảm lên, tại hắn trên một ngón chân, một cây châm nhỏ bay vụt ở phía trên, còn dám nói một câu, liền cho ngươi mỗi cái ngón chân đều đâm một lần. Đây là Nhan Thánh Đình sau cùng nói, sau đó lần nữa cầm sách lên không còn có phản ứng Diệp Vũ. Diệp Vũ bưng bít lấy ngón chân, cẩn thận từng ly từng tí rút ra châm nhỏ, há hốc mồm vừa muốn nói gì, đã thấy Nhan Thánh Đình như là ngọc thạch xanh thẳm ngón tay tại thưởng thức một cây châm nhỏ, hắn tại trong cổ họng lời nói trong nháy mắt nuốt vào, đêm động phòng, lâm vào trong yên tĩnh. Diệp Vũ lúc này cầm tu hành thư tịch, ngón tay hơi run rẩy lật ra tờ thứ nhất, nhóm lửa sang cần hỏa tinh, vậy cái này phương pháp tu hành có phải hay không chính là Liệu Nguyên tinh hỏa? 123truyện.com